Quan bàng, chương 791, nhường ra cửa lớn. Góc truyện audio.com. Già Nam Cổ Tháp là một tòa miếu rất nổi danh trong khu Cao Tân. Ngôi miếu này có lịch sử đã lâu, nhưng thật kỳ quái chính là hương khói không cường thịnh. Những năm gần đây vì không được sửa chữa, cho nên ngôi miếu cũ nát không chịu nổi. Nếu không phải vì trong miếu có một chuông cổ lớn, xem chừng cổ tháp Già Nam sẽ không ai lui tới tham quan. Cho dù như vậy nơi này trở thành cảnh điểm chỉ là vì gom góp đủ số, kiếm đủ con số 18 cảnh trong khu Cao Tân. Mà bây giờ trước tòa tháp này hiện tại đứng đầy người. Một bên là công nhân tập đoàn Trịnh Thị, một bên là công nhân đỉnh Dương Khí Phối. Đứng giữa là người của cục xây dựng Cổ Lan Thị, đại biểu cho lực lượng chấp pháp. Người dẫn đội chính là cục trưởng Trình Vĩ. Vì sao các người phải làm như vậy? Nên nhớ cổ tháp Già Nam nằm trong hạng mục xây dựng căn cứ điện ảnh truyền hình của Lý Thị Ngu Nhạc chúng tôi. Là phạm vi quy hoạch của Lý Thị Ngu Nhạc, các người làm vậy là có ý tứ gì? Lý Mộng đứng trước nhất, bình tĩnh nhìn Trình Vĩ lạnh nhạt nói. Còn hỏi chúng tôi có ý tứ gì? Lý Thị Ngu Nhạc bị tình nghi khuếch trương ngoài phạm vi hoạt động của mình. Cổ tháp Già Nam cũng không nằm trong hạng mục của các người. Dựa theo quy hoạch của Cục Xây dựng thành phố, nơi này hẳn thuộc về đỉnh Dương Khí Phối. Hiện tại tôi mệnh lệnh các người lập tức rời đi nơi này. Đừng nghĩ gây chuyện, nếu không Lý Thị Ngu Nhạc nửa bước khó đi trong Cổ Lan Thị. Thành âm Trình Vĩ lạnh lùng nói, muốn Lý Thị Ngu Nhạc nửa bước khó đi, khẩu khí của ông thật lớn. Công ty chúng tôi dựa theo hợp đồng ký kết với hội quản ủy tiến hành quy hoạch xây dựng. Dựa vào cái gì ông dám nói chúng tôi không tuân theo quy định? Lý Mông gằn tiếng hỏi, thật sự là quá ngu ngốc, lại muốn ở đây tranh luận, đây không phải thuần túy tự đòi mất mặt sao? Nhưng người phát ngôn này của Lý Thị Ngu Nhạc không kém. Nếu có thể đè trên giường mùi vị nhất định thật mất hồn. Tề Sơn Dương đứng cách đó không xa, nhìn bên này đang khắc khẩu, đáy lòng dâm đãng nghĩ. Trình Vĩ cũng đang ý dâm lên Lý Mộng, Trình Vĩ không nghĩ tới thái độ của Lý Mộng kiên quyết như thế. Rất có ý tứ, nếu mình còn cưỡng chế chấp hành, nàng sẽ đi qua thành ủy cùng ủy ban thành phố cáo trạng. Kỳ thật Trình Vĩ không hề sợ hãi, nên nhớ với bối cảnh của đỉnh Dương Khí Phối. Hắn biết rõ hơn nữa cũng biết là Triệu Thiên Hoa làm chủ tiến cử vào khu Cao Tân. Càng khỏi nói Tề Sơn Dương có nói qua, ông chủ Trầm Tiểu Thụ cũng là một người lợi hại. Dưới tình huống như thế, Trình Vĩ thật sự không tin Lý Thị Ngu Nhạc có thể đánh thắng trận này. Nên nhớ đỉnh Dương Khí Phối chỉ đòi hỏi một tòa miếu nát mà thôi. Cũng không phải muốn chen một đao vào bộ vị trung tâm của các người. Có cần khẩn trương như vậy sao? Thậm chí hắn cũng không nghĩ tới để đệ nhất kiến thành giành bát cơm cùng tập đoàn Trịnh Thị. Các người làm như vậy không khỏi có chút quá nhạy cảm. Lý Thư Ký, cô yên tâm, cục xây dựng làm việc luôn dựa theo trình tự nghiêm khắc. Lý Thị Ngu Nhạc đích thật là xây dựng không tuân theo quy định. Tòa miếu này vốn nằm trong quy hoạch của đỉnh Dương Khí Phối. Dù sao hiện tại các vị còn chưa khởi công xây dựng đúng không? Nơi này vẫn chỉ là một tòa miếu rách nát, chỉ cần các vị không hề nháo sự, vậy chuyện này xem như không phát sinh. Thế nào, Trình Vĩ nói, nếu có thể dùng phương thức này giải quyết vấn đề, Trình Vĩ cũng không muốn làm lớn, dù sao chuyện này là do Tề Sơn Dương nhờ hắn đi làm. Hắn cũng chưa gặp mặt ông chủ đỉnh Dương Khí Phối Trầm Tiểu Thụ. Mà bây giờ người kia cũng không xuất hiện ở nơi này. Chuyện gì xảy ra trong khu Cao Tân? Trình Vĩ đều biết, ban đầu khi xây dựng khu vực này, nơi này được thành lập độc hành. Lúc ấy trực tiếp phụ thuộc Thiệu Khôn quản lý, những cơ cấu trong thành phố đều không có quyền quyết định. Nhưng hiện tại khác với ngày trước, Triệu Thiên Hoa nhậm chức, muốn vươn xúc tu vào nơi đây. Trình Vĩ biết hành động lần này của mình hẳn là sẽ không vướng bận. Luôn phải có người đứng ra thăm dò con đường phía trước. Nếu hắn đã đi nhờ vả Triệu Thiên Hoa, phải xuất ra một phần giải bài thi đủ tư cách. Chỉ cần Triệu Thiên Hoa hài lòng, vị trí của hắn xem như ngồi yên. Giải thích một chút, từ đầu tới cuối chúng tôi không hề nháo sự. Nơi này là phạm vi quy hoạch của Lý Thị Ngu Nhạc chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhưng mà Trình cục trưởng, nếu ông nhất định muốn làm như vậy, hết thảy hậu quả phải do ông tự mình gánh vác. Lý Mộng lạnh nhạt nói, cô dám uy hiếp tôi. Thanh âm Trình Vĩ chuyển thành âm lãnh. Nếu ông cho rằng đây là uy hiếp thì chính là như thế. Lời này không phải do Lý Mộng nói ra. Nàng thoáng khom người về phía trước, mà thân ảnh Lý Nhạc Thiên liền xuất hiện. Cuối cùng chính chủ đã ra rồi. Tề Sơn Dương nhìn nhóm người Lý Nhạc Thiên đi qua. Đáy lòng cười lạnh, đừng nhìn hiện giờ Tề Sơn Dương có chút tiền. Nhưng thật không đủ xem. Khi người nhiều tiền hơn hắn xuất hiện trước mắt hắn, hắn liền dâng lên cảm giác thủ phú mãnh liệt. Càng khỏi nói người như Lý Nhạc Thiên. Bên cạnh còn có vô số mỹ nữ làm bạn. So sánh với cuộc sống của Lý Nhạc Thiên, Tề Sơn Dương cảm giác ngày tháng của mình chẳng khác gì rác rưởi. Đây cũng chỉ là ý nghĩ của Tề Sơn Dương, nếu Trầm Tiểu Thụ ở đây tuyệt đối không dám có ý nghĩ này. Bởi vì Trầm Tiểu Thụ biết bối cảnh của Lý Nhạc Thiên. Lý Tổng, Trình Vĩ đã gặp qua Lý Nhạc Thiên. Trên thực tế hiện tại người trong Cổ Lan Thị không biết Lý Nhạc Thiên cũng không bao nhiêu. Cho dù đi trên đường lớn tùy tiện nhìn thấy báo chí, đều đăng tải công trình xây dựng của Lý Thị Ngu Nhạc. Dưới tình huống như vậy, Lý Nhạc Thiên là tổng tài Lý Thị Ngu Nhạc, muốn điệu thấp cũng không được. Ông là ai? Lý Nhạc Thiên tùy ý đứng nơi đó, ánh mắt đảo qua Trình Vĩ không chút để ý nói. Chỉ một câu như thế làm sắc mặt Trình Vĩ giống như gan heo. Tiểu tử này không khỏi khinh người quá đáng đi. Cho dù Lý Hưng Hoa thừa nhận, dù là Tô Mộc mời đầu tư, cũng không thể vô lễ như vậy đi. Tiểu tử này không biết mình là ai. Hắn làm sao có thể không biết. Trước đó đã từng gặp mặt, mình cũng không tin bộ dạng mình xuất khí như vậy mà hắn không nhớ được mình là ai. Đây là cục trưởng cục xây dựng Cổ Lan Thị Trình Vĩ Trình cục trưởng. Trình Vĩ đương nhiên sẽ không tự giới thiệu. Nhân viên công tác đứng bên cạnh hắn vội vàng mở miệng giới thiệu. Nhưng không biết vì giới thiệu như thế, vô hình chung đem khí thế của Trình Vĩ hạ thấp không ít. Trình cục trưởng, sao vậy, có chuyện gì không, rảnh rỗi sao lại qua địa bàn của tôi đi dạo, Lý Nhạc Thiên cười tủm tỉm nói. Vừa rồi tôi nghe các người ở trong này nhao nhao, là ý tứ thế nào? Ông nói ông muốn đem cổ tháp Già Nam trực tiếp tặng ra ngoài phải không? Tặng cho đỉnh dương khí phối sau lưng của ông đi. Lý Tổng, tôi nghĩ anh hiểu lầm. Tôi muốn uốn nắn quan điểm của anh. Tôi không phải là muốn tặng cho ai, mà là cục xây dựng đã đo lường, phát hiện quy hoạch của Lý Thị Ngu Nhạc vượt qua quy định. Các người xây dựng không tuân theo quy định nghiêm trọng, tòa tháp này không phải thuộc về các anh, mà thuộc phạm vi kiến trúc của đỉnh dương khí phối. Trình Vĩ hờ hững nói, nếu không cho mình mặt mũi, mình còn cần cấp mặt mũi cho hắn sao? Đừng quên, hôm nay mình tới đây ngoài việc ra mặt cho Tề Sơn Dương. Trọng yếu hơn là làm việc cho Triệu Chủ tịch, Lý Thị Ngu Nhạc xem như trở thành đá mài đao cho mình đi. Nếu hôm nay mình không đem bọn hắn dẫm nát dưới chân, không làm mất mặt Lý Nhạc Thiên, mình cũng không phải là Trình Vĩ. Ha ha, Lý Nhạc Thiên bật cười ha ha, nhóm người Trịnh Mục cũng dùng ánh mắt như nhìn tên hề xem Trình Vĩ. Trình Vĩ này thật sự khả ái, còn chưa tìm hiểu rõ nội tình nhóm người mình lại dám tới đây gây chuyện. Nếu như nói Trình Vĩ chỉ cần biết bối cảnh của một người trong nhóm, phòng chừng cũng sẽ không đứng ra làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng nếu không có kẻ ngu xuẩn như thế, làm sao để kế hoạch của bên mình thuận lợi triển khai? Trình Vĩ thì thế nào? Triệu Thiên Hoa thì sao? Điều này không nằm trong phạm vi tự hỏi của Lý Nhạc Thiên. Chỉ cần ai dám chắn ngang trước mắt hắn, hắn tuyệt đối sẽ vặn ngã. Hơn nữa hắn còn chiếm đạo lý 10 phần. Nếu không bắt lấy cơ hội thật sự là rất đáng tiếc. Trình cục trưởng, ông nói là thật sao? Lý Nhạc Thiên nghiền ngẫm hỏi. Đương nhiên là thật sự. Trình Vĩ nghiêm giọng nói. mặc dù hiện tại hắn cảm giác tình huống có chút không khống chế được. Mấy thanh niên trước mắt giống như không phải người đơn giản. Nhưng hắn đã làm tới mức này tuyệt đối không còn đường lui. Chỉ hy vọng đám người này chỉ là thương nhân thuần túy. Như vậy hết thảy liền dễ làm. Vậy tùy ông muốn thế nào thì làm thế đó đi. Lý Nhạc Thiên mỉm cười lui ra sau một bước, nhường ra cổng cổ tháp già nam. Đây là có ý tứ gì? Khách Trương.